Tu La Vũ Thần, chương 529, Cường Đạo Thần Bí Nam Tử. Góc truyện audio.com. Như vậy sao, vậy nhất định là có người tiến nhập đế táng ở chỗ sâu trong. Xúc động cái gì, lúc này mới khiến cho mặt khác ba tòa nhập khẩu tự động đóng cửa. Có thể đến tột cùng là ai đó, thậm chí có lớn như vậy kỹ năng. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Yêu Hầu Vương suy tư lên. Suy tư sau một hồi, hắn cũng không có thể nghĩ ra một cái kết quả. Bất quá tại nơi hầu trên mặt là không yên tĩnh, thì càng thêm rõ ràng. Vì thế hắn đối Sở Phong nói. Sở Phong, ngươi tuyệt đối không thể đi. Không nói trước vị kia, phá vỡ tầng tầng cấm chế thần bí nhân đến tột cùng còn tại hay không? Coi như thần bí nhân kia đã muốn mất, đế táng nội bảo vật cũng tất nhiên bị hắn thổi quét không còn. Người nếu muốn đi, muốn đạt được thu hoạch, liền chỉ có bước vào hắn không thể bước vào địa phương. Chính là đế táng vậy hung hiểm, lấy tu vi của ngươi tự tiện tiến vào, này không phải là tìm chết sao? Hầu ca yên tâm đi, có hắn đang, tin tưởng cho dù là đế táng, cũng chưa chắc có thể vây khốn ta. Sở Phong đem ánh mắt quảng ném hướng về phía, cùng ở phía sau mình. Một bên ngáp, vừa ăn lên gà chảo thần bí nam tử, nhìn thấy người này thần bí nam tử, Yêu Hầu Vương kia đỏ như máu hai mắt mỉm cười nói thiềm. Không khỏi đang nhớ lại ngày đó, ở Khương Thị Hoàng Triều trên không, gợi ra thiên địa biến hóa, phát ra khí vương giả nam tử, tuy rằng trước mắt nam tử, cùng ngày đó nam tử, quả thực như hai người khác nhau, không nhưng để ở cùng nhau so sánh. Nhưng là Yêu Hầu Vương vẫn là thật sâu kiêng kỵ cho hắn. Bởi vì lúc trước một màn kia, thật sự thật là đáng sợ, cho dù là đến nay nhớ tới, hắn còn có thể cảm thấy bất an cùng hoảng hốt, hắn cũng có đoán cảm giác, cảm thấy được này thần bí nam tử thực lực, rất có thể ở vũ quân phía trên, mà nghĩ đến, Sở Phong tựa hồ thật sự đã muốn nắm trong tay người này thần bí nam tử. Còn muốn đến Sở Phong cùng Tử Linh ở giữa sự tình. Nghĩ đến Sở Phong bức thiết trở nên mạnh mẽ tâm tình. Hắn cũng không sâu hơn khuyên, mà là hơi lộ bất đắc dĩ nói. Thôi, tiểu tử ngươi muốn đi thì đi thôi. Bổn đại gia ta quản không được ngươi. Bất quá phải tránh, ngươi phải cẩn thận làm việc. Nếu là phát hiện không đúng, lập tức quay đầu, cắt đừng mạnh mẽ, đế táng quá mức cường đại. Tuyệt đối không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, cho dù là có hắn thủ hộ ngươi, ngươi cũng chưa chắc tài năng ở kia đế táng đi ngang. Còn về này Thanh Long Tông, ta sẽ giúp ngươi chiếu khán, ở Thanh Long tiền bối xuất quan phía trước, cam đoan nó bình yên vô sự. Đa tạ hầu ca, ta sẽ cẩn thận làm việc, hơn nữa đi nhanh về nhanh, gặp Yêu Hầu Vương cho phép, Sở Phong mừng như điên không thôi. Có Yêu Hầu Vương thủ hộ thân nhân của mình, hắn cũng là có thể an tâm đi đế táng tìm tòi. Vì thế, ngay tại vội vàng tâm lý mê hoặc, ngay tại ngày đó, Sở Phong liền đi trước Chu Tước Sơn Mạch, lại tiến nhập kia đế táng bên trong. Giờ phút này, Sở Phong đã muốn tiến nhập đế táng trong vòng. Trở về nơi này, Sở Phong nội tâm có khác một phen mùi vị. Lúc trước tiến vào nơi này, tuy rằng cũng là ôm đạt được cơ duyên. Giành được bảo tàng tâm tính, nhưng là đối mặt chỗ ngồi này vũ đế cường giả Lưu Hạ đích táng. Lúc hắn lúc cũng rất là bất an, nhưng hiện tại bất đồng, có thần bí nam tử vị này tuyệt thế cường giả đi theo. Sở Phong có 10 phần lượng không khí thở, thậm chí gặp được vị kia hắc y lão giả. Sở Phong cũng chưa chắc e ngại chi, giờ phút này, như nhau lúc trước giống nhau, ở Sở Phong dưới sự kích thích. Thần bí nam tử đã khôi phục ngày xưa hùng phong, hai mắt ngọn lửa bắt đầu khởi động, phía sau tóc dài phiêu bãi. Sở Phong, ngay tại thần bí nam tử trên đầu, do màu vàng kết giới bao vây, mặc dù thân ở an toàn chỗ, nhưng là đồng dạng là khí thế bất phàm. Đi trước, chứng kiến vật đều cho ta chém giết. Sở Phong ngón tay phía trước, cao giọng mạng nói, tuân mệnh, mà nam tử lại càng cần tuân nó mạng. Không dám chậm trễ chút nào, ý niệm vừa động liền bay vút dựng lên, như quang thông thường, theo này vô biên vô hạn đế táng thông đạo cấp tốc đi trước. Nam tử tốc độ thật sự quá nhanh, chính là trong chớp mắt công phu, liền xẹt qua Sở Phong đám người hành tẩu trôi qua mảnh đất. Xuyên qua này vốn là phong ấn Chu Tức Phục Hòa thuật kiến trúc. Nhận lấy cái chết, làm thần bí nam tử, xẹt qua lúc trước Sở Phong cùng yêu hầu vương lùi bước địa phương không nhiều xa. Hắn liền đột nhiên chợt quát một tiếng, ô ngao hắn một tiếng quát lớn lúc sau, cả tay đều không động đậy hạ xuống. Một đạo ác linh kêu thảm thiết liền tự phía dưới truyền đến. Cùng lúc đó, phía dưới bụi đất tung bay, ngăm đen bề mặt quả đất, thế nhưng sụp đổ một mảng lớn. Một con quái vật lớn cũng là di động hiện ra, đúng là một con ác linh. Chẳng qua này chỉ ác linh kia thân thể cao lớn, giờ phút này đang ở hóa thành vô số đạo chùm tia sáng phóng lên cao. Theo gió tiêu tán, dĩ nhiên đã không có sinh mệnh hơi thở. Thật là lợi hại, thiên vũ cửu trọng ác linh, cũng chỉ là ý niệm chuyển động trong lúc đó là được gạt bỏ. Sở Phong cảm thấy kinh hãi, tuy rằng lâu như vậy tới nay, hắn sớm liền biết thần bí nam tử mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng là không nghĩ tới hắn có thể ý niệm trong lúc đó. Liền gạt bỏ thiên vũ người, này ở Cửu Châu Đại Lục, thần giống nhau thiên vũ cảnh. Ở trước mặt của hắn thế nhưng so với con kiến còn yếu ớt. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới chi kém, có bao nhiêu thật lớn. Ở Sở Phong hạ liều mạng lệnh sau, thần bí nam tử một đường đại sát đặc biệt giết. Phàm là hắn sở cảm ứng đến sinh vật, đều sẽ bị hắn vô tình chém giết. Ác linh một con so với một con cường đại, thậm chí tới hậu kỳ, xuất hiện đã không còn là ác linh, thậm chí hữu cơ quan cự thú. Cùng kết giới ngưng tụ thành người thủ hộ, cùng nhau đi tới, Sở Phong không dứt sợ hãi than bố cục của nơi này. Cùng với bỏ tù cường đại tồn tại, hắn sợ hãi than chính là này đế táng cuồn cuộn, quả thực liền là một thật lớn đến khó lấy đánh giá thế giới dưới lòng đất. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng rất là mừng thầm, vì nói cùng nhau đi tới, hắn không có chứng kiến bất kỳ bảo tàng. Chỉ có thấy một ít phòng ngừa bảo tàng địa phương, nhưng là, thế nhưng hắn lại thấy được rất nhiều kết giới tinh hoa. Nhiều vô cùng, theo một cái nước tiểu hố, đến một cái lũ hố, chậm rãi đều là kết giới tinh hoa. Này đó kết giới tinh hoa, định có thể làm cho Sở Phong lần thứ hai đột phá. Kỳ quái, nơi này vô cùng nhiều cấm rõ ràng bị phá khai rồi. Vì cái gì nơi này ác linh cùng người thủ hộ nhóm cũng không có lộn xộn, mà là quy củ thủ ở chỗ này. Đi trước trên đường, Sở Phong đối với cái này loại hiện tượng, cảm thấy mê hoặc, rất đơn giản, uy hiếp lực, đản đản ngọt ngào thanh âm của, đột nhiên vang lên, uy hiếp lực, có ý tứ gì, Sở Phong khó hiểu, là một người cường đại đến nhất định trình độ, trên thực tế không cần thiết chí nhiều lắm trói buộc. Chỉ là một câu một cái mệnh lệnh, là có thể trói buộc một vị tuyệt thế cường giả một đời một thế. Không nếu nói đến ai khác, liền nói ngươi phía dưới vị này, hắn cường đại như vậy, lại nghe theo chỉ huy của ngươi, là vì cái gì, là bởi vì ngươi sao? Đản đản cười nói, thì ra là thế, giờ khắc này, Sở Phong tỉnh ngộ, thần bí nam tử sở dĩ nghe theo hắn, hẳn là bởi vì phụ thân của hắn. Là Sở Phong phụ thân của trói buộc thần bí nam tử. Mà chỗ đó ác linh cùng người thủ hộ, sở dĩ sẽ như thế quy củ nghe lời. Vậy nhất định là bởi vì này đế táng chủ nhân, là đế táng chủ nhân, khiến chúng nó e ngại. Là đế táng chủ nhân, khiến chúng nó không dám cài lệnh. Chẳng sợ vị kia đã muốn biến mất gần vạn năm. Sau đó, tiếp tục đi trước, lần lượt cường đại mà khủng bố người thủ hộ. Xuất hiện ở Sở Phong trước mặt trước, mỗi một cái xuất tràng là lúc, đều cũng nhường Sở Phong hết hồn, bởi vì đối phương thực sự quá cường đại đến Sở Phong không thể không sợ, bởi vì chỉ là đơn thuần khí thế, đã ảnh hưởng đến Sở Phong, chính là làm gì, coi như chúng nó tiếp tục khủng bố, cường đại trở lại, nhưng lại cũng đều bị thần bí nam tử vô tình chém giết. Không có một vị, có thể ngăn dưới nam tử nhất chiêu. Càng không có một vị, có thể tiếp được nam tử kia cái gọi là phần thiên liệt diễm. Cách chương.